Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khen cũng rất miệng. À, giữa trưa sao? Anh liếc đồng hồ phát hiện bây giờ đã hơn 12 giờ rồi. Thấy cổ tay anh có đeo đồng hồ, Diệp Y ngạc nhiên hỏi. Khi nào thì em bắt đầu đeo đồng hồ thế? Anh nghe rõ trước đây em không thích đeo đồng hồ cơ mà, ngại trói buộc. Trên thực tế, điều cậu em họ này làm hắn kinh ngạc không chỉ có vậy. Trước kia Hạo Di có chút âm trầm tự kỷ, không thích nói chuyện, càng chán ghét giao tiếp xã giao. Nhưng từ khi trở về Đài Loan giải phẫu, dường như cá tính của anh đã thay đổi. Không chỉ yêu cười, còn có năng lực nói chuyện. Mà mới đến công ty không lâu, đã quen thuộc hòa đồng với mọi người rồi. Sau khi thấy ánh sáng một lần nữa, em có rất nhiều ý tưởng đều cải biến. Anh nói ra một câu với hai nghĩa. Anh không có trí nhớ trước kia của Bạch Hạo Di, cũng không biết trước kia Bạch Hạo Di là dạng người như thế nào. Nhưng anh không cần giải thích nhiều lắm, dùng những lời này có thể cho qua chuyện. Ngay cả mẹ của Bạch Hạo Di sau khi nghe được những lời này cũng sẽ không hỏi đến thay đổi của anh nữa. Diệp Y cũng không ngoại lệ, nghe thấy anh nói như vậy gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Hắn biết em họ mình trước đây là một người tặng sắc mạc và đã cấy ghép thành công, vì uống quá nhiều rượu dẫn đến sơ gan. Vui mừng bởi vậy trong quá trình phẫu từng có một lần tim ngừng đập. Tiếp theo anh lại phẫu thuật một lần nữa, các bộ phận gan đã bị hoại tử. Trải qua sống chết như vậy, cũng khó trách ý tưởng và cá tính của anh có thay đổi. Anh nghĩ dì sẽ rất vui mừng trước sự thay đổi của em đúng không? Trước kia em không thích phụ nữ. Bây giờ, nếu dì mà nhìn thấy bộ dáng em nói cười với các cô gái, chỉ sợ là cười toe toét thôi. Nghe vậy, Bạch Hạo Duy đứng dậy đi theo Diệp Y ra ngoài, khóe mắt đột nhiên vừa kéo. Có ý gì? Trước kia anh không thích phụ nữ. Chẳng lẽ Bạch Hạo Duy thật là gay? Anh, kỳ thật sau giải phẫu có một số việc trước đây em không nhớ rõ. Trước đó vì sao? Vì sao em không thích phụ nữ? Anh thử hỏi. Lên nhìn anh một cái, Diệp Y cười có chút ái muội, đang muốn mở miệng lại thấy Hứa Chiết Tự đứng ngay ở cửa. Hắn thân thiện tiến ra đón. Thân sắc Bạch Hạo Duy lại đột biến, vội vàng trốn vào một cái cột che người mình, không muốn bị cậu ta phát hiện. Chiết Tự, sao nay lại rảnh rỗi đến đây thế? Qua bạn bè giới thiệu, hắn cũng quen Hứa Chiết Tự. Lúc trước đối phương chủ yếu là giới thiệu Hứa Thịnh Hoan đến sai tiền công tác, kết quả hắn lại thấy vừa ý Hứa Chiết Tự, đưa chị đến phỏng vấn, tán gẫu cũng hợp, cứ như vậy trở thành bạn bè. Hứa Chiết Tự giơ tay lên, trên thuận tiện nói, em có việc ở gần đây, tiện đường mua cho chị em bữa trưa. Diệp đại ca, anh muốn ra ngoài. Ừ, em muốn ra ngoài ăn cơm với cậu em họ. Đang muốn giới thiệu Bạch Hạo Duy và Chiết Tự, nhìn lại Diệp Y mới phát hiện em họ đột nhiên không thấy. Vừa nãy rõ ràng còn ở bên cạnh, cậu ta đi đâu rồi nhỉ? Thẳng đến khi hắn hàn huyên mấy câu về Hứa Chiết Tự, sau đó Hứa Chiết Tự tự lên tầng được cơm trưa, hắn mới thấy Bạch Hạo Duy đi xa từ sau một cây cột. Vừa rồi em chạy đâu thế? Hắn buồn bực hỏi. Dây dày của em bị hỏng, em ngồi xuống chỗ kia buộc lại ấy mà. Bạch Hạo Duy chỉ về hướng cây cột mình vừa núp giải thích. Anh không thể để Chiết Tự phát hiện ra được, bởi vì cậu hoàn toàn không tin những lời anh nói. Nếu để Chiết Tự biết anh là đồng nghiệp của Tình Hoan, thì không biết cậu ta sẽ làm ra chuyện gì. Có lẽ vì bảo vệ Tình Hoan, Chiết Tự có thể lại đưa cô ấy đi nơi khác. Đây là chuyện anh không thể chịu được. Anh thật vất vả mới tìm được cô, thật vất vả mới có thể tiếp cận cô. Anh không muốn lại mất cô. Vậy đi thôi, Diệp Y tin lời anh nói, hai người bước đi ra ngoài. Mới đi vài bước, cánh tay Bạch Hạo Duy đột nhiên bị một người bắt lấy. Tiếp theo một giọng người nước ngoài nói tiếng Trung hào hứng nói, Duy, rốt cuộc tôi cũng tìm được anh rồi. Ngẩng đầu trông thấy một người cao lớn khôi ngô, người đàn ông ngoại quốc đó tầm 30-40 tuổi đang giữ lấy cánh tay anh. Đã trông thấy đối phương có cặp mắt xanh mừng rỡ kia, Bạch Hạo Duy bỗng nhiên cảm thấy có điểm xấu. Người này sẽ không phải là... Nếu cô muốn mọi người thân thiện với mình, thì đầu tiên cô nên chủ động đối tốt với họ. Mấy ngày này Hứa Tình Hoan thường nhớ tới những lời này của Bạch Hạo Duy nói về cô hôm đó. Cũng là mấy ngày nay cô lục tục phát hiện, hóa ra Bạch Hạo Duy vì cô mà làm không ít chuyện. Cô không chỉ dùng danh nghĩa của cô mua nhiều thứ mời các nữ đồng nghiệp ăn, mà còn giúp các cô ấy làm rất nhiều việc, và điều nói là cô nhờ anh đi hỗ trợ. Bởi vậy các nữ đồng nghiệp vốn không thân thiện với cô, bây giờ không chỉ không còn ác ý trêu cợt cô nữa, mà khi gặp cô còn có thể trò chuyện cùng cô. Cô ấy phải cười nhiều vào, không cần cả ngày cứ mang bộ mặt lạnh băng như vậy. Những người không biết có thể sẽ nghĩ cô là người rất cao ngạo, lại khó có thể thân cận. Ta cô ấy từng khuyên cô như vậy. Trên tay ôm báo cáo từ bộ phận kế toán, chuẩn bị đưa cho Diệp Y để anh kiểm tra. Hứa Tình Hoàn theo bản năng dừng lại bước chân nhìn xung quanh, thấy Bạch Hạo Duy đang đứng gần cái bàn nói chuyện với mỗi một nhà thiết kế. Một tay anh để trên bàn bên cạnh, một tay cầm lấy vành tay, lông mày khẽ nhíu lại tự nhiên đang hỏi cái gì. Chờ một lúc nữa anh sẽ sờ cái mũi. Bỗng nhiên trong đầu cô nhảy ra ý nghĩ như vậy. Hứa Tình Hoàn sửng sốt, Không biết vì sao mình có thể nghĩ như vậy. Nhưng mà ngay sau đó cô kinh ngạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net